Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30. Chính là Alita, Ulis cũng không nghĩ tới. Hắc Tinh Thành còn, tính bài ngoại, bọn họ ở chỗ này mấy ngày. Ulis điệu thấp hành sự, không chủ động trêu chọc thị phi. Alita tuy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng những cái đó ong bướm đều không bỏ được dùng, mưa rền gió dữ tới tàn phá nàng. Thương Bạch Chi Đồng xuất quỷ nhập thân, căn bản sờ không tới bóng người, nhưng hiện tại không giống nhau a, bọn họ vào thành liền cùng Vân Thượng Thành muội tử đánh một hồi. Hiện tại lại cùng Phẫn Nộ Chi Mâu ca, cực kỳ rêu rao, Phẫn Nộ Chi Mâu tức giận với Alita xuống tay thật sự không lưu tình. Không màng năm phía trước tình nghĩa, trực tiếp mở ra trung cực đại chiêu, đại triệu hoán thuật, Hắc Tinh Thành các huynh đệ mau tới. Này đàn ngoại lai người khi dễ chúng ta Hắc Tinh Thành huynh đệ. Phía trước còn khi dễ Vân Thượng Thành đám kia muội tử. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhân Hắc Tinh Thành hiểm ác ảo cảnh, toàn bộ chủ thành nam nữ thiếu cân đối nghiêm trọng. Có thể lưu lại muội tử không có chỗ nào mà không phải là biêu hãn hạng người. Đừng nhìn đám mây các nàng liên tiếp ở Ulis trước mặt có hại. Đó là hắn cùng Thương Bạch Chi Đồng phối hợp quá vì ăn ý. Đừng nói chỉ có chút thực lực đám mây. Chính là thật sự ca bảng thượng đứng hàng đầu cao thủ. Gặp được bọn họ, 10 có 8 9 cũng sẽ tao. Hắc Tinh Thành người chơi vẫn là thực quý trọng này đàn muội tử. Vạn nhất các nàng cũng đi rồi, Hắc Tinh Thành có thể cải danh Hòa Thượng Thành, cho nên căn bản không thể nhẫn. Phẫn Nộ Chi Mâu ở Hắc Tinh Thành như vậy một kêu. Tức khắc đưa tới vô số đáp lại, vọng thư đám người liền nhìn người chơi cuồn cuộn không ngừng từ các nơi xuất hiện. Hưng phấn cầm vũ khí hướng tới bọn họ vọt lại đây. Viễn trình công kích trước hết đến, mũi tên cùng hỏa cầu lưỡi dao gió gào thét tới. Đi. Vài người liếc nhau, ở nháy mắt đạt thành chung nhận thức, không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy lấy người, ở vào thành phía trước, ai cũng không nghĩ tới, này cư nhiên sẽ biến thành một hồi toàn thành đại trốn sát. Vọng thư nhanh chóng quyết định nói, hiệp hội nhà thám hiểm ở đâu, mặc kệ Hắc Tinh Thành rốt cuộc có mấy cái an toàn khu. Hiệp hội nhà thám hiểm nhất định là ở trong đó, bọn họ lại lợi hại cũng chỉ có 5 người. Sao có thể đánh thắng được toàn thành người chơi? Hiện tại chỉ có thể trước ngồi xổm an toàn khu đi. Ulis nói, liền ở phía trước, cùng ta tới. Cũng may mắn bọn họ 5 người nhanh nhẹn tốc độ thuộc tính đều không kém. Thương Bạch Chi Đồng tiến vào lén đi. Rất ít có người tìm được hắn tung tích. Chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được 1-2 tiếng kêu thảm thiết. Ulis tận dụng mọi thứ phối hợp hắn. Alita còn lại là toàn lực trốn chạy, nhân nàng đều là đại chiêu, một bộ liền chiêu đi xuống, bảo đảm chung quanh chết một tảng lớn người, nhưng này nhất chiêu đi xuống, nàng làm điều liền không, kế tiếp có thể làm sao bây giờ, tinh trần cấp mọi người bộ cái da tóc báp, sau đó không ngừng cấp chung quanh che già măng mọc đuổi kịp tới người chơi điệp trạng thái xấu. Vọng thư còn lại là thình lình phóng thích kỹ năng. Mỗi khi cây cối dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, là có thể thành công làm một bộ phận người chơi rơi vào mặt sau đám đông. Chủ yếu vẫn là nàng cùng tinh trần hiện tại đều còn thuộc về di chứng suy yếu bắp. Huyết điều cùng lam điều đều xúc nửa, liền phía trước đả kích nô lệ buôn lậu, nàng đều là phụ trợ, hiện tại chỉ có thể tỉnh điểm dùng. Nhưng cho dù như vậy, huyết điều đã nguy ngập nguy cơ. Bọn họ phía trước đã khoảng cách hiệp hội nhà thám hiểm không xa. Này ngắn ngủn khoảng cách, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng dài lâu. Không phải mỗi một cái người chơi đều may mắn bị cả tòa thành người chơi truy nã. Không phải giống nhau kích thích, nói không chừng có thể nhớ nhập Hắc Tinh Thành đại sự ký. Bọn họ ở bên này bị truy suýt nữa ném mạng nhỏ. Không nghĩ tới đi theo bọn họ phía sau người chơi cũng buồn bực. Bọn họ nhiều người như vậy đuổi theo người ai? Đối phương 5 người đối lập bọn họ, giống như là bọt nước dung nhập biển rộng, liền cái bọt nước đều bắn không đứng dậy, nhưng bọn họ đuổi theo nhiều như vậy thời gian dài. cư nhiên còn không có đuổi theo. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Đối phương là thuộc con thỏ sao? Như vậy sẽ chạy, bọn họ sợ Ulis càng quen thuộc Hắc Tinh Thành địa hình. Xem bọn họ rõ ràng là hướng tới an toàn khu chạy tới. Nếu không ở bọn họ tiến an toàn khu phía trước lưu lại bọn họ một cái mệnh. Này không ngừng là vô cùng nhục nhã, mà là đem bọn họ Hắc Tinh Thành người chơi thể diện bóc tới cọ sát. Các huynh đệ, đều cho ta nỗ lực hơn a. Mau vào an toàn khu, đều tốc độ nhanh lên. Chúng ta không thể không duyên cớ chịu khuất nhục như vậy. Trong lúc nhất thời hò hét thanh nổi lên bốn phía, theo ở phía sau truy binh lại nhanh rất nhiều. Vọng Thư lại chỉ có thể cấp chính mình thêm huyết, lại tránh né bay tới mũi tên, mà Alita rốt cuộc bị đuổi theo ra hỏa tới. Từ bắt đầu chơi trò chơi, nàng liền không có chịu quá như vậy ủy khuất. Chợt dừng lại, các ngươi đi, ta thanh tràng, nghe được nàng xung phong nhận việc nói. Vọng Thư Tinh Trần Ulis ba người phi thường đồng bảo ái hướng tới gần trong gang tấc an toàn khu. Đi đến, chủ yếu là bọn họ huyết điều đều chỉ còn lại có một cái huyết ra. Mà Thương Bạch Chi Đồng hoàn toàn biến mất ở trong đám người. Căn bản nhìn không tới nàng, một cái tự nhiên vũ giả bỗng nhiên khai đại, là thực đáng sợ, đặc biệt là một cái kỹ năng, cấp bậc, thao tác đều rất lợi hại tự nhiên vũ giả. Kia đáng sợ cấp bậc chính là phiên bội, tuy rằng chỉ có vài phút thời gian, nhưng tự nhiên vũ giả tuyệt đối có thể đem này vài phút biến thành chính mình sân nhà. Một đóa cực đại hồng liên từ nàng dưới chân nở rộ. Nàng ở không trung như dẫm trên đất bằng, linh hoạt thân thể ở không trung nhẹ nhàng khởi vũ, thật lớn quang từ nàng dưới chân phát ra, không trung vô số hoa sen khép khép mở mở. Tình cảnh này quả thực là đẹp không sao tả xiết, nhưng ở Hắc Tinh Thành sở hữu người chơi nơi này, đều là đáng sợ bạo kích thương tổn. Này đó tất cả đều là địch nhân, căn bản không cần lo lắng ngộ thương, ra giòn một chút chức nghiệp huyết điều trực tiếp thanh không hơn một nửa. Nhất tới gần nàng trực tiếp hóa thành bạch quang đầu thai đi. Này đáng sợ quần công, làm nhiệt huyết phía trên che già măng mọc sông lên người chơi rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Hoặc là nói, những người này đều cùng Vọng Thư bọn họ không có thâm cừu đại hận. Chỉ là bởi vì chủ thành vinh quang cảm cùng nhiệt huyết. Lúc này mới nghĩa vô phản cố vọt lại đây. Sau lại là cảm thấy mất mặt, nhưng hiện tại rất nhiều người bình tĩnh xuống dưới. Chấn động kinh hãi dưới không khỏi đi xem không trung Alita. Tự nhiên vũ giả kỹ năng là sở hữu chức nghiệp chung nhất hoa lệ. Mà Alita đem loại này hoa lệ phát huy tới rồi cực hạn. Không người có thể thấy rõ nàng mặt, chính là nàng quyến rũ hoa lệ dáng người mỗi người đều xem tới được. Dưới chân hoa sen biến hóa, lụa mỏng phi dương, lục lạc vang nhỏ, này tựa như yêu nghiệt dáng thế. Thân ảnh có thể nói phong hoa tuyệt đại. Trực tiếp làm vô số người xem ngây người đi, nơi nào còn nhớ rõ đây là một hồi toàn bộ hành trình vây sát. Chỉ cảm thấy đây là một hồi đoạt nhân tâm phách vũ đạo biểu diễn. Bọn họ liền dừng ở trên người công kích đều không cảm giác được. Tự nhiên vũ giả kỹ năng phần lớn là muốn đọc điều. Bị đánh gãy sau, kỹ năng làm lạnh, bị diễn xưng đọc điều cơ, nhưng nếu này đó đại chiêu không bị đánh gãy. Uy lực lại đều là chồng lên, bạo kích thương tổn sẽ càng điệp càng cao, mà lúc này căn bản không có người nghĩ đi đánh gãy. Trong lúc nhất thời có thể nói thi hoành khắp nơi, bạch quang khắp nơi, còn vì trận này vũ đạo tăng thêm kinh diễm cảm giác. 5 phút đồng hồ vừa đến, Lam đã háo quang Alita nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống. Môi đỏ nhẹ nhàng một câu, lộ ra khuynh đảo chúng sinh cười. Căn bản không có sốt ruột đi an toàn khu. Các ngươi, muốn giết ta sao? Chung quanh mấy thước, nhã tức không tiếng động. Alita thản nhiên ở không đếm được ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Liêu liêu tóc, chấn định tự nhiên hướng đi an toàn khu. Sau đó trong đám người đột nhiên bạo phát nhiệt liệt thảo luận. Má ơi, quá mỹ, ta tuyên bố, nàng hôm nay chính là ta nữ thần. Ai dám thương ta nữ thần? Liền phải từ ta trên người bước qua đi. Tự nhiên vũ giả đều lợi hại như vậy sao? Mẹ nó, ta luyến ái, nữ thần, ta sám hối a, tha thứ ta không nên đuổi giết ngươi. Ta sai rồi, bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ phía trước ở đuổi giết nữ thần đâu. Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Bọn họ quả thực tội không thể xá. Đối bọn họ là nghĩ như thế nào lên đuổi giết nữ thần? Là phẫn nộ chi mâu. Dựa, này tuyệt đối là không chiếm được liền tưởng hủy diệt. Này tâm tư quá ác độc. Đúng vậy, nữ thần có thể là thuộc về ngươi sao? Si tâm vọng tưởng, cư nhiên xúi dục chúng ta hướng đi nữ thần động thủ. Không thể tha thứ, nữ thần ngươi chờ. Ta lập tức cầm người của hắn đầu tới chịu đòn nhận tội. Nhìn trận này tuông, đã ở an toàn khu thương bạch chi đồng không tiếng động kinh ngạc cảm thán. Đây mới là ngưu bức cảnh giới cao nhất, bất chiến khuất người chi binh. Alita ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào, tiểu đắc ý giơ lên môi. Thế nào, Ulis dội nước lã, này chỉ là nhất thời, chờ bọn họ phản ứng lại đây. Nên làm như thế nào vẫn là như thế nào là Mani, đương nhiên Alita khẳng định sẽ bởi vậy thu. Hoạch một số lớn fan, nhưng tổng không thể thật sự, mỹ nhân khuynh thành, là một cái thành người chơi đều trở thành nàng váy hạ chi thần. Qua cái này kinh diễm thời khắc, bọn họ chủ thành vinh quang cảm liền phải một lần nữa ngoi đầu. Mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ 5 người đúng là toàn thành người chơi vây đổ dưới thành công bước vào an toàn khu. Trong khoảng thời gian ngắn không có tánh mạng chi ưu, nếu việc này bị người phóng tới trên diễn đàn, Hắc Tinh Thành sợ là phải bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Hắc Tinh Thành người chơi trên người cũng bị đánh thượng, nhược kê, vô năng, hai cái nhãn. Nếu là một đám Phật hệ người chơi cũng liền thôi. Nhưng là có thể lưu tại Hắc Tinh Thành chính là Phật hệ người chơi sao? Khẳng định không thể đúng vậy. Vọng Thư đã duy tu hảo trang bị. Nhìn bên ngoài không có tản ra người chơi. Ngươi có cái gì ý tưởng? Ulis nghe vậy cười lạnh một tiếng. Làm đều làm, còn không bằng làm tuyệt ở nhiệm vụ liên hoàn thất bại. Lại gặp như vậy một tử xong việc. Ulis rốt cuộc điên rồi. Xem này tòa làm hắn tiêu phí như vậy nhiều thời gian tinh lực Hắc Tinh Thành tràn ngập bắt bẻ. Rác rưởi chủ thành, thương bạch chi đồng trên mặt mong chờ càng thí. Ngoài miệng lại nói, đây chính là một cái chủ thành. Ulis, một cái chủ thành làm sao vậy? Chúng ta có ngươi, có nguyệt thần, vọng thư không thể không đánh gãy hắn. Ta trên người có cái liên tục 5 ngày đơ búp. Sức chiến đấu giảm phân nửa Ulis. Ngoặc kép chấm, hết chương.